Hậu cung mưu sinh kế, chương 221, hãm hại, góc truyện audio.com, nghe Đường Uyển Nhi khóc kể, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn Hoàng thượng. Tuy nói nhìn bộ dáng Hoàng thượng là tin tưởng mình cùng đại công chúa, nhưng việc hôm nay cũng phải có cái định luận, bằng không, Hoàng thượng liền trực tiếp ở tiền triều đem chuyện này ấn xuống, mà không phải mang theo Đường Uyển Nhi đến Vĩnh Thọ cung. Hoàng thượng, nếu Đường Chiêu Dung luôn miệng nói là thiếp cùng đại công chúa hợp mưu trấn yểm thái hậu nương nương, không bằng phái người đem đại công chúa cũng kêu đến, chúng ta đến công đường đối chứng. Những năm gần đây thiếp hầu hạ hoàng thượng, không có công lao cũng có khổ lao, cầu hoàng thượng xem phần thượng ngày xưa thiếp đối hoàng thượng coi như tận tâm, đối với thái hậu cũng coi như hiếu thuận, cho thiếp một cái trong sạch. Nếu hoàng thượng cho thấy, sự tình là phải tra rõ, vậy Trần Mạn Nhu liền bày ra tư thái, ta rất phối hợp với hoàng thượng nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Kêu đại công chúa, vậy đại biểu cho sự tình sẽ thảo luận lớn, dựa theo trình tự bình thường, trong tôn thất cũng phải có người ra mặt, trên triều đình cũng phải có người ra mặt. Quả nhiên, Trần Mạn Nhu nói xong, hoàng thượng liền cười gật đầu. Trẫm tất nhiên là tin tưởng Mạn Nhu, người yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Việc này, hôm nay nhất định phải tra rõ một phen, dám trấn yểm thái hậu nương nương, Chu cửu tộc. Bên cạnh đang dùng khăn tử che nữa, khuôn mặt sắc mặt Đường Chiêu Dung trắng bệch lập tức khóc lớn. Chứng cớ đều đầy đủ hết, hoàng thượng còn thiên vị hung thủ. Hoàng thượng cầm lấy ly trà trong tay nhắm ngay đầu Đường Chiêu Dung nện xuống, thập phần chính xác, vừa nhanh vừa ngoan, sau đó hừ một tiếng, ly trà kia ở trên trán Đường Chiêu Dung vỡ ra, rơi trên mặt đất lại chia làm 5-6 cánh hoa. Vẻ mặt Đường Chiêu Dung dại ra, trên trán một tia máu uyển chuyển uốn lượn từ khuôn mặt chảy xuống, thừa dịp khóe mắt có hai dòng nước mắt, máu kia tương đối càng đỏ tươi chói mắt. Trong lòng Trần Mạn Nhu cười thầm, Đường Chiêu Dung thật sự là quá nóng vội, nàng khẳng định cũng biết vô cùng nghiêm trọng, sợ vô oan hãm hại bất thành, tình thế liền xoay ngược lại, đã nghĩ không cho Trần Mạn Nhu cùng đại công chúa thời gian phản kích, nói động hoàng thượng đem tội danh này định xuống. Nhưng là nói nhiều sai nhiều, ngôn nhiều thất thất. Nguyên bản nàng tính nói, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng ngươi có thể chỉ tội đại công chúa cùng hoàng hậu. Nhưng lạc nói ra miệng, liền biến thành hoàng thượng là hôn quân, mắt nhìn chứng cứ ở trước mặt lại không muốn định tội. Vì thế, liền trúng lần này, hoàng thượng ném Đường Chiêu Dung xong, thực lạnh nhạt nhìn Trần Mạn Nhu ngây ngốc trong chốc lát mới vội vàng rút ra khăn tay lau tay cho hoàng thượng. Hoàng thượng quay đầu phân phó Lưu Thành. Đi thỉnh đại công chúa tiến cung, mặt khác còn có Trang Thân Vương, Đoan Thân Vương, Thuần Thân Vương, Ninh Quận Vương, An Thân Vương cùng Lễ Quận Vương, cùng với hình bộ thượng thư quan đại nhân, cùng Tả Hữu Thị Lang hình bộ. Trang Thân Vương là một người bối phận cao nhất trong tôn thất, là thúc phụ của tiên đế, cũng chính là gia gia của đương kim hoàng thượng. Đoan Thân Vương chính là đường bá của hoàng thượng, là tộc trưởng tôn thất. Thuần Thân Vương là tông nhân lệnh, tuy rằng cùng hoàng thượng đã ra ngũ phục nhưng tông nhân lệnh so sánh cùng tộc trưởng cũng chẳng thua gì. Ninh Quận Vương là tam ca, góc truyện audio.com, của Hoàng thượng. An Thân Vương là thất đệ cùng một mẹ với Hoàng thượng. Lễ Quận Vương chính là cửu vương gia vừa thành thân 2-3 năm. Mấy người này gộp lại có thể đại biểu Hoàng thất cùng dòng họ Phong Thị. Mặt khác để cho người hình bộ nhúng tay vào cũng đã nói lên chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua, tất nhiên sẽ có một người hoàn toàn bị nhốt đánh vào bụi bẩm. Lưu Thành lên tiếng, bay nhanh ra khỏi cửa, nhanh như chớp chạy đi. Đường Uyển Nhi hơi có chút khẩn trương, Trần Mạn Nhu không nhanh không chậm cho người bưng lên nước trà một lần nữa. Sau đó bắt đầu hồi tưởng toàn bộ chuyện xưa của Đường Uyển Nhi, xem trong đó có chỗ nào đặc biệt làm Đường Uyển Nhi thực khẳng định vô oan thành công. Đầu tiên, Đường Uyển Nhi nói, sở dĩ Thái Hậu hôn mê bất tỉnh là vì đại công chúa mang theo cho của lá bùa có tác dụng nguyền rủa tiến cung, sau đó đem cho giấy kia cho Thái Hậu uống. Lá bùa đã thành cho này, sẽ trở thành tang chứng trọng yếu. Đường Uyển Nhi đi đến bước này, tất nhiên là sẽ đập nồi dìm thuyền, như vậy, cho của lá bùa, ước chừng vẫn có thể tìm được trong Từ An Cung, hoặc là, nói không chính xác mang theo ngay tại trên người Đường Uyển Nhi, hoặc là đã trình cho Hoàng thượng. Như vậy nàng muốn đem chuyện này đẩy đến trên người mình, nói không chừng đã biết Vĩnh Thọ Cung, cũng phải có chút cho giấy. Bất quá chứng cứ này hơi có chút bạc nhược, dù sao, cho lá bùa cũng chỉ là một trang giấy đốt thành bột phấn, nế Vĩnh Thọ Cung muốn tìm lấy cớ, nửa tháng này tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm lý do đốt vài trang giấy, tỉ như nói, thời điểm vẽ tranh Trần Mạn Nhu làm hỏng giấy, Tiểu Bát nghịch ngợm gây sự đốt một quyển sách. Trừ phi là có cao nhân có thể xem xét đủ loại cho giấy, rốt cuộc là dùng giấy gì đốt ra. Bất quá, điểm ấy không quá có khả năng, bởi vì trên cơ bản giấy đều là sợi thực vật, thành phần lưu lại sau khi đốt hẳn là giống nhau. Nếu lúc này có phương pháp giám định hóa học vậy còn có 1% khả năng. nhưng là hiện tại phương pháp giám định cũng chỉ có vài loại như vậy, hoàn toàn không có khả năng phân biệt ra cho tàn sau khi đốt là thành phần gì. Không đúng, còn có chu sa. Trần Mạn Nhu vừa muốn đem điểm đáng ngờ này buông tha, bỗng nhiên liền nghĩ tới. Trên mặt lá bùa, đều là dùng chu sa hoặc là mau chó vẽ ra, hai loại này ước chừng là có thể bị phân biệt ra. Nghĩ, trong lòng Trần Mạn Nhu liền buộc chặt trong khoảng thời gian này, Vĩnh Thọ Cung cũng không đốt qua giấy có chu sa. Vừa rồi Minh Tổng Quản cùng Lập Xuân đều nói, vẫn chưa tra ra cái gì ở Vĩnh Thọ Cung, chỉ mong mấy người bọn họ thật sự siêu kiểm tỉ mỉ toàn bộ mới tốt. Mặt khác chính là Đại Công Chúa bên kia, lý do lá bùa, cũng là một nơi đột phá rất lớn. Cách nói của Đường Uyển Nhi là, mình cùng Đại Công Chúa bất mãn Thái Hậu cho nên, mình ra chủ ý, Đại Công Chúa hành động, sau đó đem ngày sinh tháng đẻ Thái Hậu bán đi. Như vậy, lập trường của Đại Công Chúa rất trọng yếu. Nếu bây giờ Đại Công Chúa còn thực bất mãn với mình, nói không chừng. Bên này Trần Mạn Nhu miên man suy nghĩ, trong lòng nửa khắc không thể an ổn, bên kia Hoàng thượng bưng ly trà Lập Xuân mới thay đến chậm rãi phẩm trà, thật giống như trong ly trà kia bỗng nhiên nở một đóa hoa, hắn xem đến đôi mù. Hai chủ tử không mở miệng, người phía dưới tự nhiên cũng không dám mở miệng. Đường Chiêu Dung trái lại muốn nói, chính là một đầu máu còn chưa rửa sạch cũng không có người nói để cho nàng. gocchuyenaudio.com, đi xuống sửa sang một chút càng không có người cùng nàng đáp lời, nàng cũng chỉ ủy ủy khuất khuất đứng ở trong góc giả khóc. Khóc trong chốc lát thấy vẫn không có người quan tâm nàng, ước chừng là khóc miệng khô lưỡi khô chậm rãi cũng ngừng tiếng khóc. Tứ hoàng tử điện hạ cầu kiến, bát hoàng tử điện hạ cầu kiến, ngũ công chúa cầu kiến. Bên trong đang an tĩnh, bên ngoài bỗng nhiên có tiểu thái giám tiến vào thông báo, lúc trước Trần Mạn Nhu nghe Minh Tổng Quản thông báo xong, cố ý cho người đem tiểu bát đưa đến chỗ tiểu tứ, hơn nữa dặn dò bọn họ không thể đến đây. Không nghĩ tới, lúc này, huynh muội ba người trái lại đều đến đây. Trần Mạn Nhu kinh sợ e sợ cho nhi nữ bị cuốn vào trong đó, đang định mở miệng cho người ngăn cản bọn họ, hoàng thượng ngay tại một bên buông ly trà cười nói. Để cho bọn họ đều vào đi, đúng rồi, hôm nay các hoàng tử công chúa đều đã đến đây thỉnh an. Sắc mặt Trần Mạn Nhu hơi có chút cứng ngắc lấy khăn từ Nhu Nhu khóe miệng mới cười nói. Đều đã thỉnh an, bọn họ thỉnh an so với Huệ Phi các nàng còn sớm hơn, hoàng hậu bọn họ đều phải đi sùng văn quán cho nên mỗi ngày cũng không dám chậm trễ. Hoàng thượng gật gật đầu, nhìn tiểu tứ vào cửa cười nói. Hôm nay không cần đi sùng văn quán, tiểu tứ lôi kéo tiểu bát tiến lên hành lễ. Thỉnh an phụ hoàng, hôm nay sùng văn quán cũng không có nghỉ học, chính là hôm qua tiên sinh làm cho nhi thần làm một bài văn về chị Thủy, ngày mai lại cho tiên sinh xem qua cho nên hôm nay nhi thần không có đi qua. Hiện tại tiểu tứ đã là một mình có một tiên sinh cho nên cũng không phải cùng các hoàng tử khác cùng lên khóa. Cũng không phải tiểu tứ đặc thù, đám người nhị hoàng tử tam hoàng tử, hiện tại cũng tự có tiên sinh riêng của mình. Theo phương diện giáo dục đứa nhỏ của hoàng thượng nhưng là thực hào phóng, thái phó đều có 7-8 người. Cơ hồ một hoàng tử một người, trừ bỏ vỡ lòng, trên cơ bản thời điểm bắt đầu làm văn, đều là mỗi người một lão sư. Nga, vậy ngươi đã làm văn tốt, hoàng thượng đem tiểu bát kéo đến bên người mình, ôm đến trên đùi mình, vừa đem điểm tâm cho tiểu bát ăn, vừa tùy ý mở miệng hỏi tiểu tứ. Tiểu tứ vội vàng gật đầu, đã làm tốt thỉnh phụ hoàng xem qua, nói xong thật đúng là từ ống tay áo túm ra mấy tờ giấy. Hoàng thượng hơi cảm thấy hứng thú tiếp nhận xem một lần, gật gật đầu nói. Lấy tuổi ngươi hiện tại có thể viết ra loại văn này, đã xem như không tệ. Nhưng là vẫn khuyết thiếu thực tiễn, mấy thứ này, phần lớn là lý luận suông. Tựa như ngươi viết trên này, muốn đắp đê, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi cũng biết đắp đê cần bao nhiêu nhân thủ. Cần bao nhiêu bùn đất, người chung quanh đê đập có cần chuyển nhà đi là chuyển đến nơi nào, người chuyển nhà đi có cần cấp phí rời đi, còn có, mùa nào thích hợp đắp đê nhất, tiểu tư cung kính nghe xong, lúc này mới thụ giáo hành lễ. Phụ hoàng giáo dục phải, nhi thần quá mức cho rằng chắc hẳn phải vậy, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ngày sau nhi thần tất nhiên tích góp từng tí kinh nghiệm thực tế nhiều hơn. Hoàng thượng tán dương gật gật đầu, tiểu bát kéo cánh tay hoàng thượng lung lay. Phụ hoàng, ngươi chỉ cùng tứ ca nói chuyện cũng không để ý ta. Phụ hoàng làm sao không để ý ngươi, không phải phụ hoàng cho ngươi điểm tâm ăn sao? Hoàng thượng buồn cười nhất hai má tiểu bát, tiểu ngũ ở một bên cười nói. Phụ hoàng, ngài đừng để ý đến hắn, sẽ ỉ vào nhỏ. gocchuyenaudio.com, tuổi làm nũng, lúc này hắn cùng phụ hoàng làm nũng, nhưng là gặp rắc rối đâu. Nga, gây họa gì? Hoàng thượng tò mò nhíu mày hỏi, tiểu bát lập tức không nói, chỉ cúi đầu chỉ ngón tay, tiểu ngũ buồn cười nói. Buổi sáng hôm nay hắn đem một bức họa mẫu hậu thích nhất xé rách, mẫu hậu muốn phạt hắn, kết quả hắn bỏ chạy đến chỗ Tư Ca đây. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem Tiểu Ngũ, vừa vặn Tiểu Ngũ cũng quay đầu, rất nghịch ngợm trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu, lúc trước nàng cùng Tư Ca thương lượng qua trước, bởi vì người Vĩnh Thọ cung đối với bọn họ cũng sẽ không quá mức giấu giếm, huynh muội hai người cư nhiên đem quá trình đoán thất bát không rời mười. Cho dù mẫu hậu bọn họ không muốn bọn họ đến đây, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mẫu hậu ở trong này chiến đấu hăng hái một mình. Hoàng thượng ôm Tiểu Bát cười ha ha, đưa tay nhu đầu Tiểu Bát. Người đem bức họa nào của mẫu hậu ngươi đi đốt, Tiểu Bát thật cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, lúc này mới than thở nói. Thường mai đồ, khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, được rồi, đám con này còn rất biết chọn, bức họa kia là nàng vì hoàng thượng mà vẽ, ngày thường ở trước mặt hoàng thượng cũng luôn xem bức họa kia như bảo bối, nếu Tiểu Bát đốt bức họa kia, nàng cho dù là làm bộ cũng phải trừng phạt Tiểu Bát một chút. Nghĩ vậy, sắc mặt Trần Mạn Nhu liền trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Bát, bây giờ ngươi còn không biết sai sao? Tiểu Bát nhất thời mắt nước mắt lưng tròng. Mẫu hậu ta biết sai lầm rồi, tương đương cái dạng kia có bao nhiêu đáng thương, tiểu thân mình kéo kéo, nước mắt lưng tròng, mắt to nhìn ngươi, nhìn đến lòng người đều nhuyễn thành nước. Hoàng thượng thường lui tới thương yêu Tiểu Bát nhất, lập tức chịu không nổi, vội vàng đem Tiểu Bát ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Ai nha, Nhu Nhi, không phải một bức họa sao? Nếu Tiểu Bát biết sai rồi, lần sau không được viện lý do này nữa là được. Nếu ngươi thực thích bức họa kia, chờ năm nay mùa đông tuyết rơi, chúng ta lại vẽ một bức. Trần Mạn Nhu sừng sốt một chút, nhìn kỹ sắc mặt hoàng thượng, muốn xác định câu nói cuối cùng của hắn là tùy ý nói, hay là đối với chuyện lần này cam đoan. Nhưng là nhìn nửa ngày, nàng không thể không thất bại thừa nhận, quan sát sắc mặt hoàng thượng sau đó phân biệt tâm tư hoàng thượng, nàng vẫn là tu luyện không thành công. Hoàng thượng tương đương tuy rằng đoán không ra tâm tư hoàng thượng, Trần Mạn Nhu vẫn phải nói hai câu. Người như vậy, đều đem Tiểu Bát làm hỏng rồi. Ngày sau nếu hắn gây ra tai họa lớn hơn nữa, thiếp không quản được. Hoàng thượng lại cười to, vô phương, Tiểu Bát là đích tử của trẫm, cho dù là lại gây ra đại họa, trẫm cũng có thể chống đỡ cho hắn. Chính là ngày nào đó trẫm mất cũng còn có tiểu tứ này làm ca ca. Huống chi Tiểu Bát còn nhỏ, trở lại thêm tuổi, liền không như lúc còn nhỏ. Cái này chết không chỉ sắc mặt Trần Mạn Nhu đổi, Đường Uyển Nhi ở một bên giả trang người tàng hình, sắc mặt lại trắng bệch, trong ánh mắt hiện lên phẫn hận, sau khi gục đầu xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn. Cách chương.